Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, Thiên Tú phối hợp. Canh thứ nhất, tiểu pháp sư xuất hiện quá mức đột ngột đến ga ADC khi nhìn đến tiểu pháp sư đúng là sửng sốt như vậy một cái chớp mắt. Sau đó tiểu pháp sư e kỹ năng đã giáng lâm, trước đây không lâu. Tiểu Minh cất đặt tại màu tím phương lam bắp giã trong vùng trinh sát cóc chỗ tầm mắt làm ra tác. Dụng mang tính chất quyết định, TP từ phóng thích đến rơi xuống đất thời gian khoảng chừng 4 giây. Này thời gian đã đầy đủ cho đối thủ cơ hội rút lui. Cho nên chính diện không có phù hợp TP vị trí tình huống dưới. Lý Mục quả quyết lựa chọn dùng mình tốc biến đến quấn sau. Ông... Tiểu pháp sư e kỹ năng bao phủ xuống tới. Lý Mục cái này e thả ra rất bình thường tinh túy. Tại biết được Varus có tốc biến tình huống dưới. Lý Mục không có tận lực theo đuổi dùng e biên giới trực tiếp trói buộc đến Varus. Lý Mục cái này vòng vị trí mảng lớn chống không khu vực tại Varus hậu phương. Nếu như Varus hướng phía trước tốc biến, liền có thể thoát ly rơi tiểu pháp sư phạm vi khống chế. Nhưng nếu là về sau hoặc là hướng phía bên phải tốc biến, như vậy thì sẽ trực tiếp đụng vào tiểu pháp sư e. Lý Mục trình diện, Uzi đã trở về bắt đầu chuyển vận. Varus lực tại thời khắc này trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Một phương diện hắn muốn đi cùng Uzi đối bính chuyển vận. Một phương diện khác hắn còn muốn rút ra khe hở thời gian đến tẩu vị tránh né rơi tiểu pháp sư. Kỹ năng, cho dù là thế giới đỉnh tiêm cấp S tuyển thủ tại đối mặt đến loại tình huống này lúc đều sẽ chết. Lặng, lại càng không cần phải nói là hắn. Hiu, Varus ăn ven tam hoàn sau HP chỉ còn lại không tới một nửa. Hắn vội vàng giao ra dần hiện ra khống. Thật tình không biết trên mặt đất bóng ma đã tỏ rõ lấy tiểu pháp về kép kỹ năng giáng lâm. Cái này tiểu pháp sư dự phán đến vị trí của ta. Gà ADC đáy lòng trong nháy mắt trở nên một mảnh lạnh buốt. Chỉ có lam gầy cùng nấm hương có thể cho thấy tâm tình của hắn. Morgana khuyết điểm bạo lộ ra. Uzi xoay người lại một cái tẩu vị tránh né rơi mất Morgana quy kỹ năng về sau. Lại lợi dụng thẳng tắp tẩu vị đi ra Morgana V kép kỹ năng phạm vi công kích. Toàn kỹ năng đều tiến vào CD trạng thái Morgana lập tức xa vào đến xấu hổ vô cùng hoàn cảnh. Hắn hiện tại, thế mà chỉ có thể hòa a. Tiểu pháp sư V kép hắc vật chất tối từ trên trời giáng xuống. Cấp 4 hắc vật chất tối phối hợp thêm tiểu pháp sư trước mắt chỗ có được pháp thuật cường độ. Tổn thương đã cao tới hơn 300 điểm. Chắc lần này V kép xuống dưới. Varus nửa máu trực tiếp biến tàn. Bị tiểu pháp theo sát phía sau một phát quy kỹ năng lấy đi. R còn có 6 giây. Lý Mục mở miệng nói ra. Vậy liền toàn giết. MLXG. Đại trùng tử bên kia xem ngươi rồi. Chó con vừa nói. Một bên quay thân bắt đầu chuyển vận Morgana. Lép y đại trùng tử đã tại hướng giã khu chạy. Lép y rất bình thường xấu hổ. Trước đó hắn nghĩ chính là mình lưu lại rách, để các đội hữu theo vào chuyển vận đem cái này bị động chưa làm lạnh hoàn tất rách trực tiếp mang đi. Nhưng là bây giờ tình huống lại thay đổi. Thành rách dính chặt hắn. Mình muốn chờ đợi xác bên này đám người còn lại thẩm phán. Rách tại trước mắt phiên bản không nói những cái khác. Cái này dính người năng lực quả nhiên là nhất lưu. Quy kỹ năng giảm tốc hiệu quả tiêu chuẩn kết thúc. Theo sát phía sau một viên màu lam trừng phạt để đại trùng tử năng lực hành động lại lần nữa hà. Xuống, phải biết MLXG cũng tương tự đang tính toán đại trùng tử tự thân kỹ năng CD. Đường rách e kỹ năng làm lạnh hoàn tất về sau. MEXG trực tiếp khoảng cách gần bật lên đem rách gầy trở về. Ngay sau đó lại mở ra mình đại chiêu lại lần nữa đem đại trùng tử đạn trở về 0,5cm khoảng cách. Mà lúc này đây, Ven cùng tiểu pháp sư đã từ đằng xa đuổi theo. Gamit tuyển thủ đã tại hướng bên này chi viện. Lucien tiểu quy mô đoàn chiến năng lực tự nhiên là rất mạnh. Nhất là trước trung kỳ thời gian tiết điểm. Chỉ là một cái đại chiêu thanh trừng liền có thể đối với địch nhân tạo thành thành tấn chuyển vận. Chờ ta đến ngay, ta còn có trị liệu. Gamit tuyển thủ vẫn là rất tự tin. Hắn đầy trạng thái, mà lại Yasuo lại không online bên trên. Thanh lý mất mít lên tiểu binh về sau Yasuo liền trực tiếp đi đến lên đường bù tuyến. Yasuo nửa máu, rách lượng máu không đầy. Mình có tốc biến có trị liệu. Chí ít có thể đánh lui đối thủ cứu lép y. Lucian tới, gặp mặt một cái thanh trừng trực tiếp mở ra. Dù là rách đã làm ra nhỏ dung ngũ hương. Nhưng trên người HP vẫn hạ xuống rất nhanh. Ven cùng tiểu pháp sư lúc này đã đuổi tới chiến trường. Gamit mặc dù là tại chuyển vận rách, nhưng ánh mắt của hắn lại một mực nhìn chăm chú Ven. Chỉ cần Ven dám lên, hắn tất nhiên sẽ đem mình còn lại toàn kỹ năng đều giao tại Ven trên thân. Chuẩn bị xong giết Ven, ta quy tốt, lép, trầm giọng nói. Hắn trái tay vê kép một chút rách. Ngay sau đó quy kỹ năng lại là dự phán Ven ngay phía trước mà đi. Cái này dao động nếu như Ven lui về sau. Như vậy hắn cùng Lucian liền tập kích dây mất rách. Nếu như Ven không có lui lại bị dẫm lên. Lấy Ven cái này chừng phân nửa HP bị Lucian chuyển vận một bộ là hẳn phải chết. Tại lép y nhìn chăm chú. Ven một phát né tránh tập kích xông về phía trước. Nhìn qua tựa hồ vừa mới dẫm tại hắn thả ra quy kỹ năng trên thân. Có hy vọng, lép y vui mừng trong bụng. Thậm chí không để ý đến tiểu pháp sư đối với mình thả ra biên giới e. Cái này e hắn tránh không xong. Mà lại là vừa vặn bị mê muội đến cái chủng loại kia. Bất quá không quan hệ. Tiểu pháp hẳn là dây không xong mình. Chỉ cần Lucian giết chết Ven, như vậy cái này một đợt quy mô nhỏ đoàn chiến 2 đổi 2 chính là kiếm. Lép cảm thấy an ủi chính, mình, sau đó hắn liền thấy, nhà mình Lucian e đi lên, tiến vào mình xạ trình phạm vi, nhưng có câu nói tốt, làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc, vực sâu cũng tương tự tại nhìn chăm chú ngươi. Lucian hoàn toàn chính xác tiến vào mình xạ trình phạm vi bên trong. Nhưng tương tự, tại cái phạm vi này Ven cũng có thể a đến hắn. Trên mặt đất, gai nhọn phá đất mà lên một nháy mắt. Uzi tốc độ tay bảo tạc. Giao ra tốc biến lúc trong tay vừa mới làm lạnh hoàn tất e kỹ năng đã vung ra. E tránh. Lucian a ra hai lần sau nhận được quy kỹ năng thấu thể thánh quang rơi vào Ven trước đó vị trí. Mà thân thể của hắn lại không bị khống chế bị đánh lui đến bên hông. Tiểu pháp sư e kỹ năng lên. Đang, gà Lucian trong lòng trong nháy mắt lạnh buốt một mảnh. Hắn trơ mắt nhìn tiểu pháp sư WQA một bộ bộc phát trong nháy mắt oanh tạc tại trên người mình. Bị Ven a ra hai lần. Gần như còn có 3/4 HP hắn trong nháy mắt bị dây. Tiểu pháp sư kia chói tai cười the thế âm thanh từ bên tai truyền đến. Bị dây tốc độ quá nhanh. Hắn thậm chí vô dụng trị liệu. Cũng căn bản liền không nghĩ tới vòng này. Lép y ở thời điểm này cũng chỉ có thể dùng tiếng kêu để phát tiết trong lòng mình biệt khuất. Có Ven tại. Hắn cái này đại trùng tử có thể chạy mất sao? Tự nhiên là không thể nào. Đầu người cuối cùng bị Ven bỏ vào trong túi. Cái này một đợt đoàn chiến đánh xuống đúng là thảm liệt một đổi bốn. Mà lại xác bên này theo thứ tự là tiểu pháp sư cùng Ven riêng phần mình lấy được hai người đầu A. Hoàn mỹ phân phối cho C vị. Kết quả như vậy để lép y có chút muốn chết. Hắn vì cái gì đem thiên về điểm đặt ở đường dưới? Thứ nhất là đầu thứ nhất long là hỏa long. Thuộc tính rất tốt. Trưởng khống hạ nửa khu cơ hồ sẽ cùng tại nắm trong tay con rồng này. Thứ hai Ven cái này anh hùng theo một ý nghĩa nào đó phi thường khắc chế đại trùng tử. Đại trùng tử hậu kỳ coi như lại thịt.